qua khung cửa sổ, cặp mắt như cố đêm dán chặt vào Duy Bánh. Dưới chân núi, khi chỉ cách một ngày, những thành phần chủ chốt cũng dần có mặt. Chúng không chọn đường chính, dựa theo bản đồ mà Lâm Sẻo cung cấp để đi. Còn với những kẻ phá đám, ông ta đã đánh lạc hướng, bị chặn ngay nửa đường. Đám người ngoại quốc lúc này mới phát huy tác dụng trực tiếp hạ gục đối phương. Đêm nay, tiếng súng vang vọng cả một góc trời. Thời khắc hừng đông vừa le lói khiến Duy Bánh càng thêm khẩn trương. Anh nhất định phải gấp rút hoàn thành nhiệm vụ. Lâm Sẻo có mặt ăn sáng cùng anh em. Ông ta động viên tinh thần mỗi người bằng một con số khổng lồ. Chu Linh là người xuất phát khỏi căn cứ đầu tiên. Quên đường phân công đi cùng cô ta. Duy Bánh vẫn còn thảnh thơi. Lâm Sẻo mời anh về phòng uống trà. Anh biết ông ta nghi ngờ mình, vậy nên mời không để anh có cơ hội. Lâm Sẻo nói rất nhiều chủ yếu để kéo dài thời gian. Quá khứ tung hoành của ông ta không khiến Duy Bánh nể phục mà chỉ căm thù. Anh không nghe Lâm Sẻo đả động gì đến Phương Diệp liền hỏi. Thế còn cô gái kia, anh tính thế nào? Cô ta à? Lúc trước cậu nói muốn để cô ta sống không bằng chết, anh sẽ giúp cậu một tay. Lâm Sẻo cười sảng khoái, hàm răng vàng ố lộ ra. Trong người Duy Bánh dấy lên ngọn lửa như muốn thiêu đốt tất cả vậy. Anh đã giao cô ta cho em xử lý, vậy nên cậu đừng phí lời. Tôi mới là người có quyền quyết định mạng sống của cô ta. Lâm Sẻo đang nổi giận mà Duy Bánh lại như châm dầu vào lửa. Ông ta không cho anh quyền lên tiếng. Cái danh cháu rể đã gắn sẵn lên người anh. Duy Bánh kiềm hãm sự sục sôi trong máu. Im lặng là cách tốt nhất để anh bảo vệ Phương Diệp. Chu Linh theo lời Lâm Sẻo tìm đến hàng nơi bí mật giấu hàng. Quyết đứng bên ngoài chờ đợi để cô ta vào trước. Hắn nhíu mắt nhìn xung quanh. Hôm nay chắc hẳn là một ngày nắng đẹp. Từng tia nắng nhảy nhót trên vai hắn. Tâm trạng quyến rất thoải mái. Sau bao nhiêu năm chém giết, đến tận bây giờ hắn mới nhận ra bản thân vẫn còn sót lại một chút lý tưởng. Hắn ngưỡng mộ Duy Bánh, ngưỡng mộ sự gan dạ bền bỉ của anh. Chính những lời của Duy Bánh hôm trước đã thức tỉnh một phần người trong quyến. Hắn biết anh là nội sán, là một người quân nhân đầy bản lĩnh. Hắn muốn được sống anh, được làm gì đó khiến bản thân vẻ vang. Chỉ một phần nhỏ thôi cũng quá đủ rồi. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này thì nếu như quý vị và các bạn có bất cứ những cảm xúc nào, hãy chia sẻ với anh Sa bằng cách để lại bình luận ở phía bên dưới. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip trở thành nhé. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn có một ngày thật nhiều niềm vui nhé.